Xuyên nhanh, ta là Dâm Đế, chương 50, nhìn lén thu vận khỏa thân, sức mạnh đại tăng. Góc truyện audio.com, ban đêm, lách tách âm thanh tiếng giọt nước rơi vang vọng giữa đêm khuya vắng lặng. Trong một căn phòng nhỏ, một nữ nhân mặc áo đỏ khuôn mặt xinh đẹp đang khẽ mỉm cười. Nàng khẽ duỗi ra đôi tay nhỏ nhắn của mình thò vào trong thùng nước ấm than nhẹ. Nước đã đủ ấm, ngày hôm nay thật mệt mỏi phải thư giãn mới được tương đương. Nữ nhân khuôn mặt mị nhãn khẽ híp lại thành một vầng lưỡi liềm, khuôn mặt nàng ửng hồng, khóe miệng cười nhẹ tỏ rõ sự thích thú. Nàng nhẹ nhàng đưa hai cánh tay nhỏ nhắn của mình lên cởi khuy áo ra, chiếc áo dài màu đỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất để lộ ra cơ thể dáng người ba vòng hoàn mỹ, đường cong rõ nét của nàng khiến người ta phải say mê trong mị hoặc. Nàng trên người lúc này chỉ còn mặc mỗi bộ quần áo lót nhìn như miếng vải đỏ buộc dây sau lưng che đi phần quan trọng đằng trước, nàng khẽ đưa tay xoa lên làn da trắng nõn hồng hào của mình cười thầm thì. Quả nhiên như lời Yến Tử nói, dùng hoa hồng ngâm trong nước thật sự sẽ khiến làn da tốt hơn. Nàng vừa nói bàn tay cũng không có đình chỉ lại mà ngón tay nhẹ nhàng dần cởi ra chiếc áo lót che thân của mình. Chiếc áo lót khẽ rơi xuống đất để lộ ra một thân thể trắng hồng tuyệt đẹp, bàn tay nàng khẽ đưa lên xoa nhẹ bộ ngực khá lớn của mình mà rên nhẹ lên tiếng rên rỉ. Tự xoa nắn cơ thể mình được một lúc sau nàng liền dừng tay đình chỉ việc xoa nắn lại, khuôn mặt nàng hiện tại tràn đầy mồ hôi ướt át trên khuôn mặt hồng hào xinh đẹp quyến rũ. Ánh mắt nàng chứa đựng sự mê ly nhẹ nhẹ nhàng rảnh bước chân ngồi vào bên trong thùng nước ấm tràn đầy hoa hồng, khuôn mặt nàng hiện ra một sự hưởng thụ vô cùng. Ở trên mái nhà ngay chính giữa phòng tắm của nàng bỗng xuất hiện một cái lỗ từ bao giờ, mà từ cái lỗ nhìn qua liền xuất hiện một con mắt đang mở to nhìn vào. Huy khẽ đảo chớp chớp con mắt nhìn hình ảnh nãy giờ bên dưới, hình ảnh này quả thật là quá kích thích khiến hắn tiểu đệ đệ cũng phải đầu hàng phản ứng một hồi nãy giờ trong quần. Huy vốn này đang ngủ cùng mấy nữ của mình, nhưng vì hắn buổi chiều chợt nhớ ra có cái nhiệm vụ hệ thống giao cho thế nên nửa đêm hắn mới nén chạy đến nơi này. Ngồi trên mái nhà nhìn xuống thân ảnh mờ ảo ngồi trong thùng nước hắn liền lẩm bẩm. Hệ thống giao cho mình nhiệm vụ nhất định phải là nhìn đại mỹ nhân khỏa thân, mà trưởng môn có lẽ cũng là đại mỹ nhân đi. Cạch, vì đang say sưa nhìn lén mỹ nữ nên Huy lỡ chân chạm vào một hòn gạch trên mái nhà phát ra tiếng động nhỏ, mà ở bên dưới Thu Vận đang ngâm mình trong nước đột nhiên sắc mặt biến đổi tràn đầy đề phòng nhìn lên trên mái hét. Ai? Huy ngồi trên mái hoang mang, hắn thật sự là rất hoang mang. Trong đầu bắt đầu cấp tốc suy nghĩ biện phá, ánh mắt sáng lên, hắn liền đưa tay ra che miệng kêu nhỏ. Mèo tương đương, hừm, Thu Vận nghe thấy tiếng mèo kêu nàng liền thở phào, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút không đúng, ánh mắt híp lại nhìn lên trần nói. Trong môn phái làm gì có ai nuôi miêu đâu nhỉ, ta cứ nghĩ là chim chứ. Huy lúc này khá là hoang mang, hắn sợ bị phát hiện sẽ mang tiếng xấu trong mắt nàng vì vậy không có suy nghĩ được nhiều. Nghe Thu Vận lên tiếng hắn liền bối rối kêu lên tiếng chim cú. Cúc cu cúc cu, Thu Vận nghe thấy tiếng chim kêu vang lên nàng liền im lặng, khóe miệng khẽ run run nhếch lên cười một cách tà mị, nàng đôi mắt đẹp khẽ trừng lớn nhìn lên trần nhà hét. Dâm tặc chết đi, vù vô số hỏa diễm màu đỏ hóa thành một, góc truyện audio.com, vệt sáng phóng hẳn lên mái nhà chỗ Huy đang đứng, ầm mái nhà bị nổ tung, khiến Huy đang ngồi cũng bị ảnh hưởng hất bay ra sau nhưng không có gây sát thương gì tới hắn. Hơi lảo đảo Huy liền đứng dậy phóng bay đi, hắn biết là mọi chuyện đã bị phát hiện rồi, mà hắn lúc nãy hệ thống cũng đã hiện lên nhiệm vụ phụ tăng lên tới 0,1% đồng nghĩa với việc đã hoàn thành. Theo tu vi tăng lên nguyên anh kỳ, bản thân có thể sử dụng pháp lực để bay, mặc dù không được bao lâu nhưng cũng đủ để hắn nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Đứng bên trong phòng dùng một tấm khăn che đi cơ thể quyến rũ nhưng vẫn để lộ ra ba vòng mỹ lệ. Thu Vận khẽ nhìn lên trên mái nhà bị tàn phá lỗ thủng lớn, khóe miệng nàng khẽ cười nên một nụ cười tà mị, ánh mắt chứa sự tức giận mà cũng có thú vị khẽ rên nhỏ. Trấn Huy a, đừng tưởng ta không biết là ngươi, chờ lấy ta làm sao sẽ giáo huấn tiểu dâm tặc nhà ngươi. Bay nãy giờ Huy cuối cùng cũng đã trở lại phòng của mình, khẽ liếc mắt nhìn mấy nữ vẫn đang nằm ngủ hắn liền thở ra một hơi. Vừa nãy thật đúng là nguy hiểm, may là hắn bị đánh bay đi chứ nếu như bị rớt xuống dưới thì hình tượng của hắn thật sự là trong môn phái giảm sút thảm hại, không chừng còn bị đuổi đi ấy chứ. Hơi lảo đảo ngồi xuống bên cạnh đầu giường nhìn đám nữ đang ngủ say khiến Huy khẽ mỉm cười, thật đúng là đi đâu thì đi chứ về nhà cùng vợ vẫn là hạnh phúc nhất. Hơi nhìn ra ngoài cửa sổ Huy trong đầu liền nói nhỏ. Đăng nhập thông tin, keng, đăng nhập thông tin thành công. Tên người chơi, Lâm Trấn Huy, mị lực, 150, tuổi, 17, giới tính, nam, tu vi, nguyên anh sơ kỳ, điểm tích lũy, 2466 cộng, công pháp, ngự nữ tâm kinh tầng 2 cộng, kim cương bất tử thân tầng 2 cộng, cuồng nộ quyết tầng 4 cộng, đa ảnh phân thân chi thuật. Võ kỹ, thiên hỏa kiếm quyết tầng 1 cộng, vũ khí, kiếm thương, vật phẩm, găng tay hạnh phúc đến từ vạn giới, 100 viên linh thạch hạ phẩm, nồi nướng thịt hệ thống, 12 viên hồi phục đan, 6 viên trúc cơ đan, lục côn nâng cấp 1 hộp quà may mắn 1. Nhìn thông tin không hiện lên không có thay đổi gì lắm nhưng chỗ điểm tích lũy thì tăng lên rất nhiều khiến hắn cảm thấy hài lòng vô cùng. Giết mấy tên ma tộc và 2 tên ma tộc Nguyên Anh kỳ cho hắn phun ra 2.000 điểm tích lũy, nhưng hắn vẫn tiếc cái tên ma tộc bị đệ tử hắn giết, nếu như là hắn giết thì có lẽ sẽ tuôn ra thêm 1.000 điểm rồi. Khẽ thở dài than tiếc một hơn, Huy liền đưa tay lên nhấn vào cộng cuồng nộ quyết, hắn hiện tại cần nhất là tăng sức mạnh mà cuồng nộ quyết là lựa chọn thích hợp nhất với hắn. Keng, tăng cấp thành công cuồng nộ quyết thăng lên tầng 6. Keng, điểm tích lũy không đủ không thể thăng. Huy nhấn một hơi cuồng nộ quyết tăng lên đến tầng 6, chỉ còn thiếu một tầng nữa là lên tầng 7, đồng nghĩa với việc mắc cấp bắp gấp 10 lần sức mạnh. Khẽ nhìn điểm tích lũy chỉ còn hơn 1.000 điểm, mà thăng cấp tiếp theo cần 2.000 điểm, Huy đành phải dừng lại. Hơi nhìn xuống thiên hỏa kiếm quyết mới tầng 1, hắn liền quyết định thăng cấp cho bộ kiếm quyết này mà nhấn vào nút cộng. Keng, thiên hỏa kiếm quyết tăng lên tầng 2. Keng, thiên hỏa kiếm quyết tăng lên tầng 3, mở thức thứ 2. Vạn kiếm tung bay dấu bé quét một lần kiếm phóng thích vạn kiếm khí dấu lớn. Keng, điểm tích lũy không đủ không thể thăng cấp, nhìn 800 điểm để thăng cấp tiếp theo, mà hắn chỉ còn hơn 300 điểm nên đành phải dừng lại. Huy khẽ liếc nhìn bảng thông, góc truyện audio.com, tin công pháp và kiếm quyết tăng lên tràn đầy hài lòng. Hơi liếc mắt nhìn xuống hàng vật phẩm hắn liền phát hiện ra có thêm món đồ là một hộp quà may mắn. Huy lúc này mới nhớ đến lần trước tu vi thăng lên Nguyên Anh kỳ hắn còn chưa có sử dụng, hiện tại hắn đã rảnh rồi thế nên là lúc để mở ra phần quà may mắn. Hơi cười nhẹ, Huy khẽ hô lên, mở hộp quà may mắn, keng, mở thành công, chúc mừng chủ nhân nhận được một M134 minigun, súng máy 6 lòng, tự động đem vào kho hệ thống. Huy nhìn vào chữ vật phẩm thật sự có thêm dòng chữ M134 minigun, hắn liền khẽ đưa tay bấm vào kiểm tra. M134 minigun, một lần có thể bắn ra 1.000 viên đan, tốc độ cực, có hiệu quả Nguyên Anh kỳ trở xuống. Huy nhìn thông tin này liền khẽ trợn mắt, nếu tính thêm vạn kiếm khí và M134 thì hắn tổng cộng có 2 loại công tích quần thể rồi. Cũng tốt, hắn hiện tại chính là thiếu thứ này. Tên người chơi, Lâm Chấn Huy, mị lực, 150, tuổi, 17, giới tính, nam, tu vi, Nguyên Anh sơ kỳ, điểm tích lũy, 246 cộng. Công pháp, ngự nữ tâm kinh tầng 2 cộng, kim cương bất tử thân tầng 2 cộng, cuồng nộ quyết tầng 6 cộng, đa ảnh phân thân chi thuật. Võ kỹ, thiên hỏa kiếm quyết tầng 3 cộng, vũ khí, kiếm thương, vật phẩm, găng tay hạnh phúc đến từ vạn giới, 100 viên linh thạch hạ phẩm, nồi nướng thịt hệ thống, 12 viên hồi phục đan, 6 viên trúc cơ đan, lục côn nâng cấp 1, 1M134 minigun. Khẽ nhìn lại bảng thông tin hắn liền mỉm cười, lần này đúng là thu hoạch lớn, thực lực cũng là tăng mạnh một mảng. Khẽ thoát ra khỏi hệ thống, Huy liền vươn nhẹ vai thầm nghĩ, thật đúng là không có gì thoải mái bằng việc thăng cấp. Soạt đang vươn vai đột nhiên Huy liền bị một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ mình từ phía sau, hai tay và eo của hắn cũng bị ôm lấy. Hơi ngạc nhìn quay đầu lại nhìn thì Huy thấy Lam Nhi, Anh Nhi, Tiểu Thiên và Ngân Ly đang ôm lấy cơ thể hắn. Thoáng ngạc nhiên định lên tiếng thì Huy liền bị Ngân Ly chớp thờ cơ đưa lưỡi nhỏ tấn công vào bên trong mình, nàng nhìn Huy con mắt mê ly mị nhãn nhìn hắn rên gì. Tướng công, để thiếp thân hầu hạ ngài tương đương ương, Ngân Ly vừa tấn công trong miệng hắn vừa nói, bên dưới đang ôm hai tay và bụng Huy, Lam Nhi, Anh Nhi và Tiểu Thiên ba nữ khẽ đùn người hắn ngã xuống đất. Lam nhai tay nhỏ khẽ đặt lên tiểu dây dây của hắn vốt nhẹ cười khanh khách thích thú nói. Lam Nhi cũng sẽ khiến cho tướng công thoải mái a tương đương. Bị kích thích từ dưới Huy liền không chịu được nữa liền đưa tiểu dây dây hướng miệng nhỏ của Lam Nhi xông vào. Hắn rút lại lời nói lúc nãy, không gì sướng bằng việc chăn gối với người mình yêu. Tại nơi trống vắng trong khu rừng, nơi mà Huy và đám nữ đệ tử đã chiến đấu với mấy tên ma tộc. Một thân hình da rẻ trắng bệch khô nứt, xung quanh người tỏa ra khí vụ màu đen khập khiễng tiến tới trước mặt một thi thể tỏ con màu đỏ nằm ở dưới đất, nếu có thể chú ý kỹ tròn đêm tối thì đây chính là xác tên ma tộc từng bị Huy giết. Giống, tên da mặt nứt thối khẽ kêu gào to lên, hai bên răng nhọn hoắt của hắn liền há ra cắn thẳng vào cổ xác tên ma tộc dưới đất. Máu từ tên ma tộc dần bị hấp thụ qua miệng thân ảnh kia cho đến khi xác tên ma tộc bị khô lại thành một bộ xương khô mới dừng lại. Thần ảnh hút xong xác tên ma tộc liền ngồi xổm tại chỗ, xung quanh hắn hắc khí vờn quanh ngày một nhiều hơn bao trùm lấy cơ thể hắn cho đến khi hắn hoàn toàn bị hắc khí bao bọc lấy lên trong. Vù không biết qua bao lâu, đột nhiên hắc khí dần dần tản đi thay vào. Góc truyện audio.com, đó thân ảnh kia lại dần dần xuất hiện, nhưng thân ảnh xuất hiện đã không còn giống như lúc trước mà thay vào đó hóa thành một đứa bé 3, 4 tuổi, khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo, trên đầu mọc thêm một cái sừng màu xanh và sau mông mọc thêm một cái đuôi màu xanh. Cậu bé thân hình nhỏ nhắn khẽ ngồi dậy, ánh mắt mê mang lang thang đi trong rừng rồi dần dần biến mất trong màn đêm. Cách chương.